Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 16 Tây, ngày 16 Tây tháng 10 năm 2010. Và bài pháp này là bài pháp số 23 thuyết tại Thiền viện Sự Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Lần trước đã đọc cho quý vị nghe cái bài pháp liên quan tới vấn đề trí ân, mà sư không để ý rằng là năm nay thầy cũng có nói về vấn đề trí ân. Thành ra sư xin bổ túc cái bài pháp tri ân mà thầy dặn năm nay. Và trong cái câu hỏi nó có ngoài vấn đề tri ân rồi còn nói về vấn đề chân thật nữa. Sư xin đọc tiếp luôn ha. Thưa thầy, người tu thiền phải biết báo ân và tri ân. Vậy hành giả phải tu thế nào để có phước tri ân cao thượng? Khi nào ấy hỏi về pháp tri ân mà hỏi là nói là phước tri ân cao thượng. Thầy trả lời, người học trò muốn tỏ lòng tri ân một cách cao thượng đối với vị thầy của mình thì phải theo đúng phương pháp thực tập đã được hướng dẫn cho quý vị, và cho dù có đi xa thầy cũng cố gắng tiếp tục tu. Thầy chỉ nói bấy nhiêu đó thôi. Nghĩa là những gì mà tôi đã hướng dẫn cho quý hành giả, quý vị nhớ rồi đem rồi thực tập ở đây, hoặc trả lại trong khi mà quý vị về thì quý vị ráng tụ niệm. Đó là cái hình thức mà quý vị nhớ tới tri ân tới tôi. Hòa thượng Sự Minh lúc ngài còn sống á, suy nhớ có một lần hòa thượng đi vô ở trong rừng á, chỗ đó là cái làng đó suy quên cái tên rồi đó, thì trong đó có một cái chùa mà Ha Bô Đi ngài vô, ngài ở, ngài vô tu thiền trong đó. Thật ra là cái nhân duyên vậy thôi, cũng giống như gặp ngài hòa thượng Ujjotika vậy đó. Ngài Upandita đó lúc bây giờ đó ở tại thiền viện của ngài Upandita Panditarama ở ngoài thành phố đó, bà Hăng đó, có 6-7 vị sư ngoại quốc. Thì trong khi mà chư tăng đang tu tập mà tích cực và yên tĩnh như vậy thì tự nhiên họ tổ chức cái khóa cho mấy chú và mấy cô, mấy chú sa di và mấy cô mà tu nữ nhỏ trẻ đó, lớp children course, tức là cái lớp học mà dạy cho trẻ em. Thì ồn quá là ồn, mấy sư chịu không nổi. Lúc đó Panditarama của ngài đó mới nhận, thành ra nó ồn ào quá. Năm 1993 thì phải, mình nhớ không lầm, 93 93-94 gì đó. Rồi kia ngài mới nói ngài bây giờ đó, cái sư có một sư người Đức, sư này rất giỏi tiếng Đức, và mà cũng giỏi, người Đức thì giỏi tiếng Đức thì chắc chắn rồi, nhưng mà sư giỏi tiếng Miếng, ý sư muốn nói là vậy. Người Đức mà giỏi tiếng Đức ăn nói sẽ kỳ quá. Mới nói là bạch hòa thượng cho tụi con đi chỗ khác, cái chỗ này ồn quá đi. Rồi sư người Đức này mới biết có một cái làng đó kêu bằng cái gì, cái tên gì sư quên, cũng quên mất rồi. Nhưng mà bây giờ nó cách cái trung tâm mới của ngài khoảng chừng 7 mai, 7 dặm á. Cái Chao Tang dọa là làng, Chao Tang, cái làng đó tên là Chao Tang, và trong đó là có cái tu viện tên là Maha Bodhi, tức là Đại Bồ Đề đó. Thì cái quý vị thấy cái cách thức mà người ta làm cái thiền viện ở tại Myanmar này đó, nó rất là phản ảnh cái lối sống của người Miến Điện. Chùa đó nằm trong rừng. Trước khi mà mình từ chùa mà mình buổi sáng mình đi bát á, đi qua một đám ruộng rất là lớn, rồi từ đi qua khỏi đám ruộng đó mới vô tới làng. Thành ra ở trong chùa đó các sư là 6 giờ là chuẩn bị, 5 giờ trời hừng là bắt đầu ăn điểm tâm rồi, 6 giờ là mình đi bát, người ta gánh, người ta quẩy đồ theo đi theo mình, mấy cái giỏ đó, giỏ gì à, giỏ bự nè, đựng rau cải đó, giỏ cần xé ha. Sư kia là gió bê da, không biết sao nói bê da, quý vị biết là cái gì, gió cần xé, người ta gánh đi theo rồi mình đi ra lấy cơm, còn đồ ăn á thì người ta bỏ trong, cũng giống như ở đây vậy, người ta bỏ trong cảm ơn cho mình. Thì tất cả đó là chỉ giả lo không mà rất là tội nghiệp. Rồi thấy họ gánh á, cái gió bê cần xé nó có hai cái quai vậy nè, đút cái cây chính giữa gánh, mà đôi khi gánh đi nặng muốn chết luôn, mà đi rất là lâu, từ 6 giờ sáng mà đi ra tới ngoài làng là tới 9 giờ rưỡi. Ra ngoài đó đi một vòng tới 10 giờ, đi vô thật nhanh, vô tới nơi để mà tranh thủ thời gian mà ăn cho kịp. Thì quý vị thấy cách thức họ tổ chức rất là đúng theo cái truyền thống của Myanmar, là chư tăng buổi sáng đi bát và không ở quá xa làng và cũng ở quá gần làng. Nghĩa là mình đi ra ngoài đó, mình lấy bát xong xuôi rồi mình đi trở về là ăn uống là vừa đúng giờ đúng giấc. Họ tổ chức như vậy. Vì vậy mới là ngài Upandita mới gửi cho 7 vị ra đó đặng mà ở, tại vì cái chỗ đó ở trong rừng. Cái việc cái bữa mà đầu tiên mà tới á là ngồi trong xe, chiếc xe của ngài đưa đi buổi sáng sớm, mà 3-4 giờ sáng thức dậy rồi chở mấy ông sư ngoại quốc đi liền, đi 8-9 vị đi trời sáng cho nó mát. đi vô tới nơi rồi là không biết là nằm ở đâu nữa, cây không à. Rồi cái ở ở trong đó mà trời ơi rệp với muỗi với là rắn quá trời quá đất à. Mấy sư đâu có quen ở trong rừng, ai cũng sợ hết trơn à, chuông vô phòng không à, đóng cửa lại bị mình đâu có quen. Buổi tối đi kinh hành ra ngoài là rắn nó tới. À, sư một sư người Tích Lan đó, ông cũng ở trong rừng, ông thấy rắn rắn ông lấy cây sạc sạc sạc sạc đó, nó thay vì nó đi nó còn rước mình nữa. Năm đó là cái năm mà sư gặp ngài Hòa Thượng Sư U Minh, đã gặp lần trước một lần rồi, lần cơ duyên đó. Tự nhiên bữa đó không, mấy sư đang ngồi thiền cái nghe tiếng ồn ồn ồn ồn ồn cái hai ba chiếc xích sắt xe nhỏ nhỏ chạy vô, trong đó có Hòa Thượng Sư U Minh vô nữa. Thành ra tụi này mừng quá mới đi tới gặp Hòa Thượng. Cái ông Tích Lan ông biết nói tiếng Myanmar, cái sư người Đức cũng biết tiếng Myanmar, nhưng mà sư người Đức bận cái gì không đi. Rồi cái mấy sư Tích Lan dẫn mấy sư lại gặp ngài Hòa Thượng Sư U Minh. Ngài Hòa Thượng Sư U Minh hỏi các sư tới đây có chuyện gì. Cái sư người Tích Lan cũng nói mà chớp mà nhán, nói tiếng Miến cũng có mà tiếng Anh cũng có mà ra tay ra dấu cũng có. Nói thì tụi con tới đây để xin đánh lễ Hòa Thượng. Hòa Thượng hỏi có gì đâu đánh lễ, cũng giống như ở bên Việt Nam ngài Hòa Thượng Hội Tông nói vậy đó, tôi có đau ốm gì đâu lại thăm. Thì khi mà nói xong rồi đó, Hòa Thượng hỏi vậy chứ các sư ở đâu tới. Thì tụi này nói ở Panditarama tới, tức là chỗ của ngài Hòa Thượng Upandita đó. Ngài Hòa Thượng nói cái chỗ đó là đại học à, thôi tu ở đó đi. Là tại này tụi này đang tính xin ngài để mà đi sau cái khóa tu đó đi ghé Hòa Thượng thiền viện của ngài. Là ngài tự nhiên ngài biết, ngài đọc được tâm mình hay sao mà ngài nói thôi ở Panditarama đọc. Cái câu mà sư muốn nói cho quý vị trong cái dịp mà gặp gỡ ngài Hòa Thượng Sư Minh đó, câu thứ nhất là ngài nói khi mà mình cần gặp nhau là mình nên gặp, còn mình không cần gặp nhau không nên gặp. Đó là ngài dặn mấy sư vậy. Bây giờ đó mấy sư tới đây mà mấy sư gặp tôi, mấy sư gặp có cần chi không? Nếu mà mấy sư cần cái chi thì mấy sư hỏi, mà nếu mà không cần nữa thôi bữa sau đừng có gặp. Ngài này chắc có lẽ cũng giống ngài Jyotika, không muốn gặp ai hết trơn, nhưng mà ngài Hòa Thượng Sư U Minh thì rất là từ tốn nhẹ nhàng. Ngài chỉ dặn vậy thôi, ngài nói rằng là nếu như mà mình gặp nhau chắc có sự lợi lạc, mà nếu như mình gặp nhau mà không có sự lợi lạc đừng gặp. Tức là gặp nhau mà nói chuyện tào lao đừng gặp. Là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa, hôm đó là Phật tử đến rất là đông. Thì tụi này cũng đến mà nhưng mà không dám vô, là đứng ở ngoài không à. Thì cứ thấy là trong ngoài Phật tử đó họ tới cái chỗ cốc của ngài, đứng lớp trong lớp ngoài đầy nghẹt hết trơn à. Cái nghe ông Sri Lanka đó ông dịch ông ấy, ngài nói rằng là ai thương sư thì người ấy phải biết hành thiện. Ai mà thương sư thì phải người ấy phải biết hành thiện. Rồi sư không biết cái câu đó nói cái gì, mới lại hỏi thầy này. Thầy nói trời ơi rõ ràng vậy mà sao mà sư không hiểu. Và bữa đó lúc đó mình đâu có biết cái gì, theo thương mà đi hành thiền, mình nghĩ theo kiểu đời mà. Ngài dặn là đấy, pháp là pháp tri ân đó, nghĩa là mình cho dù mà có đi đâu chăng nữa, mà có xa thầy chăng nữa, người nào mà thương tôi đó, người đó phải biết hành thiền. Chứ không phải là quý vị lại đây quý vị cúng dường, quý vị đặt bát, quý vị dâng y, quý vị cho tôi cái này cái kia mà quý vị thương tôi. Mà quý ai thương sư thì người ấy phải hành thiền. Tức là ngài nhắn nhủ mình là chỉ có cái thiền tập mới là học trò của ngài mà thôi, còn mà quý vị không có thiền tập là quý vị không phải học trò của tôi, quý vị không có thương tôi chút nào hết. Vậy mà mỗi năm á, cứ tới mà cái ngày mà birthday của ngài á, tức là cái ngày một ngày sau cái ngày trăng tròn trong tháng 9 của Tây á, là quý vị biết là Phật tử là lớp trong lớp ngoài tới, nghĩa là mình thấy không mà mình đủ mệt ra. Hòa Thượng tỉnh bờ, cứ việc ngồi đó, ai đem tới bộ y ngài cầm tay xong chuyển qua sư ngồi bên cạnh, chuyển qua thị giả, rồi ngài nói một vài câu gì mình cũng chẳng hiểu, rồi lát ngài nói mệt quá sư bên kia phải nói. Rồi cuối cùng đó ngài chặn lại, ngài biểu những cái người mà tới một group đó chặn lại xong, rồi ngài đọc một bài kinh chúc phúc là ngài nói cái gì đó, họ đi ra mà cứ đi tiếp nối. Rồi sư thấy bên chùa cũ chỗ này đi qua đi về dòng đi cả buổi sáng, từ 8:30 là họ đã tới rồi. Hòa Thượng vừa mới ăn điểm tâm xong, súc miệng đánh răng xong là vô cái ghế ngồi, là họ đi dòng vô. Thành ra thầy thường xưa mới nói rằng trong các vị thầy mà tôi gặp, trong đó tôi phải kể tới ngài Jyotika, ngài Ung Chế Kinh Đá, các vị hòa trưởng lão mà tôi gặp, tôi không bao giờ thấy một vị nào mà yên ổn như ngài Hòa Thượng Sư Minh. Tâm rất là không chấn động một chút nào, rất là yên ổn. Đôi khi á, mỗi đêm á, hồi đó chùa cũ á, tôi cho Phật tử thiền sinh trình pháp à, chiều tối á, là ngài ngồi ghế vậy này, rồi thầy mình á, ngồi dưới chân ngài, mà thầy mặc vậy không à. Tôi nói tại sao mà thầy vô mà thầy gặp Hòa Thượng mà thầy không có trùng trùng giống kiểu mình đi trình pháp á. Thầy nói tôi khỏe lắm, tôi làm vậy mà thầy ngài nói thôi thì tôi làm luôn. Ông thầy này sao ông thoải mái dữ à. Ông đi ăn cũng vậy rồi, quý vị thấy không? ông tập tay ra ông ngồi ông ăn thoải mái à. Cái đó tiệm gặp hòa thượng cũng làm kiểu đó, vậy mà hòa thượng cũng cũng vui vẻ thoải mái. Rồi đó quý vị biết là thầy nói rằng trong những cái lần mà vô mà thưa với hòa thượng như vậy đó, là hai bên nói sư đứng xa mà sư thấy thầy mình nghĩa là múa tay múa chân vậy này, chắc cũng sư cũng làm giống giống vậy thôi, múa vậy. Hòa thượng ngồi tỉnh bơ, ngồi trên ghế mà ngồi làm thinh mà mắt không nhắm mà cứ dòm xuống vậy đó, rồi nghe bên kia nói thế nào thầy, hòa thượng gật đầu vậy thôi. Do đó thầy này kết luận rằng cho dù tôi có nói gì chăng nữa, tôi có làm trời làm đất, tôi có hét có hò vậy, hòa thượng cũng tỉnh rò, làm sao mà tu được như vậy. Rồi thôi bây giờ trở lại cái chuyện tri ân ha, nhớ ân ha. Thưa thầy, người học trò muốn tỏ lòng tri ân một cách cao thượng đối với vị thầy của mình thì phải theo đúng phương pháp thực tập đã được chỉ dẫn, cho dù vị ấy có đi xa thầy cũng cố gắng tiếp tục tu. Đi xa thầy cũng cố gắng tiếp tục tu. Cái câu này làm thế giới một cái chuyện khác rồi quý vị, mà kể chắc dài dòng quá hết thì giờ. Tôi kể không? Thiệt không? Con vị sư ở người Khmer qua bên này tu này quý vị. Ông mà sư này ngộ lắm, mà tướng đi sẽ coi tức cười quá, éo qua éo lại. Sư giá giọng chắc sư cũng mang nghiệp quá, mà sao thấy đi ông thức sư tức cười quá. Cái con lần ông có trình pháp không, quá chứ thầy dạ, sư nói cho sư nói lẹ lẹ lên cho sư nói chậm quá tôi dịch nổi. Bởi vì ông ham uống thì sư làm sao phải làm thinh với trời, trong uống xong rồi mới nói. Thì ông nói như thầy này, ông nói là tôi ngồi cái bàn cơm bên này đó, ông thầy thiền sư ngồi bên đó, tôi ngồi bên này, mà tôi ăn cơm là tôi luôn luôn cố gắng duy trì chánh niệm. Tôi duy trì chánh niệm bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy rằng là cái trong khi mình ăn mà mình duy trì chánh niệm mà mình quan sát á, thì cái tâm tham của mình nó ít. Nhưng mà đồng thời á, tôi phải biết rằng là ông thầy ngồi bên kia ông đang chiếu tướng, thành ra bên này mình phải ăn cho từ từ, mình đừng có làm tham lam quá. Thì khúc đầu ông trình pháp á, thiền sư khen, mà khúc sau thầy nói dở quá. Nếu mà sư làm như vậy á, tức là khi mà không có mặt tôi là thầy sư không có tu. Phải đợi ông thầy ngồi trước mặt á, rồi ông thầy coi chừng lâu lâu ông chiếu tướng một cái thì mình mới chậm chậm mình ăn lại, mình chánh niệm. Còn ông thầy ngó lơ đi chỗ khác là thôi mình làm hai ba giá một lần luôn à. Thì thiền sư nói như vậy là không phải tu. Vì vậy bây giờ này quý vị thấy cái câu mà ông nói, nếu mà theo mà thương thầy á, thì theo đúng phương pháp thực tập đã chỉ, cho dù các bạn có ở xa thầy cũng cố gắng tu nữa. Là vậy đó, tôi có mặt hay không có mặt quý vị vẫn tu như thường. Thế quý vị mới gọi là thật sự là tri ân ha. Thưa thiền sư, con cảm nhận sự chân thật rất cần thiết cho người tu, nhưng tâm chúng sanh thì ưa thay đổi, vậy mình phải tu thế nào để tâm luôn luôn có sự chân thật tuyệt đối? Vì này phải chân thật mà chân thật tuyệt đối đó. Thì thiền sư trả lời, muốn có được sự chân thật tuyệt đối, hành giả phải quan sát để thấy tâm không chân thật của mình. Rất là đơn giản mà rất là khó. Bây giờ hành giả muốn chân thật tuyệt đối à, quan sát cái tâm không chân thật đi. Sự hay biết nhận ra tâm mình dối trá là nhân chính đưa đến sự chân thật. Phải coi cái tâm của mình nó dối trá như thế nào, nó lừa gạt người ta như thế nào, nó nói xiên nói xỏ như thế nào, hay là đôi khi nó giả bộ giả tịch như thế nào. Mình coi nó rồi đó thì mình biết mình chân thật hay không chân thật, và bất mình sửa là sửa từ đó đó. Làm cái câu này suy nhớ cái câu chuyện mà suy kể cho quý vị, một cái vị sư bây giờ từ bên hệ phái Bắc Tông qua, rồi sư đi sư đi ra ngoài đường kinh hành đó, rồi thấy Phật tử tới, rồi sư làm bộ sư thu thúc rồi vậy đó. Đó là sư mệt quá, rồi thầy dặn bỏ, sư nhìn tâm sư thôi à. Bây giờ ông mới nói rằng là thầy mới nói rằng thay vì sư thu thúc để cho Phật tử thấy rằng là sư là cái người duy trì chánh niệm, sư là người tốt, bây giờ sư đừng có cần làm cái chuyện đó, sư chỉ coi cái tâm ngã mạn của sư thôi. Cái tâm nó muốn cho Phật tử thấy rằng là mình là người tốt, đó là một dạng tâm ngã mạn gì nữa. Mình có tốt thực đâu, mà mình cứ nghĩ rằng mình tốt và mình muốn cho người ta thấy. Bây giờ sư đừng có lo tới Phật tử, mà sư lo cái tâm của sư thôi. Sư coi chừng cái tâm ngã mạn của sư. Quý vị thấy những cái thông tin này đó nghe rất là đơn giản, mà trời ơi tập khó quá là khó. Quý vị đồng ý không? Phải nhìn tới mình là mình thấy là đã mệt rồi, và đôi khi nó quá nhanh mà mình không thấy. Sau cái bài này thì có một vị hỏi một câu nữa, và sư muốn đọc cho quý vị nghe luôn, mặc dù không có ghi ở trong chương trình. Đó là cô này nói: có lần thầy hỏi các thiền sinh, có bao giờ trước khi hành thiền tâm bạn cảm nghe hoan hỷ như sắp được ăn một món ăn ngon không? có bao giờ trước khi hành thiền tâm bạn cảm nghe hoan hỷ? Bây giờ chuông đánh rồi nè, tới giờ lên hành thiền rồi nè, sắp sửa vô ngồi rồi đó, mà sao mà nó hoan hỷ giống sắp sửa đi ăn ăn vịt quay vậy nè. Mình giảng nó vậy chưa chút nào hết, mà bây giờ đó sư đọc cái câu hỏi mà thiền sư hỏi ha, đó là cái câu này là câu của hành giả trình lại thôi. Bây giờ thiền sư hỏi cái gì này, nói như thế nào về cái câu đó. Năm 2008 thiền sư nói: tôi muốn hỏi tất cả hội chúng đang có mặt, chứ trong khi quý vị hành thiền và tâm quý vị quan sát, tức là chánh niệm về bất cứ kỳ đối tượng nào, liệu nó có thích thú làm công chuyện này như sắp được ăn một món ngon mà quý vị rất thích và ước ao được ăn chăng? Thì trong cái câu hỏi là nó rút trở lại trong cái vấn đề quan sát đối tượng, tâm và đối tượng. Vị hành giả thì nói rằng là sắp sửa đi ăn hành thiền, mà thiền sư thì nói là trong trước khi mà bạn ngồi thiền rồi đó, bạn ngồi thiền và bạn đang quan sát và tâm của bạn nó sắp sửa quan sát các đối tượng, vậy cho nó có sung sướng để quan sát đối tượng này giống như là mình được ăn chăng? Thì vì các vị hành giả lúc bấy giờ cũng trả lời với thầy: dạ chưa bao giờ hết. Thì thiền sư trả lời: đây là sự hiểu biết, là trí tuệ. Muốn biết sự thực tập của mình có tiến bộ hay không, kiểm tra tâm quan sát xem nó có thích thú chăng khi ghi nhận các đối tượng. Thì ông thầy ông đang nói về pháp chân đế này, tức là khi mà tâm mình nó quan sát đối tượng nó có thích thú không. Nếu mà thích thú quan sát đối tượng, mà bây giờ nó muốn thích thú quan sát đối tượng thì đối tượng phải thay đổi cho nó, đối tượng phải mới, phải không quý vị? Mà đối tượng mới là cái này trí tuệ. Chứ bây giờ mình dò mình thấy cứ nhiều lắm mà xào tới xào lui hoài à, không có cái gì mới hết trơn. Đó là hành giả hay trình pháp. Và thưa với thầy, sẽ có bấy nhiêu không có gì mới hết. Bây giờ sẽ trở lại cái câu hỏi của vị hành giả năm này. Có lượng thầy hỏi các thiền sinh có bao giờ trước khi hành thiền tâm bạn cảm nghe hoan hỷ như sắp được ăn một món ăn ngon không? Thưa thiền sư, thưa thầy, con thấy có hai trường hợp này không có giống nhau chút nào, không thể so sánh được. Trước khi mình sắp được ăn một món ăn gì ngon, tâm tham làm tâm của mình rất háo hức và dao động. Ngược lại, sắp thiền tập trạng thái tâm phải yên ổn hơn. Thì quý vị thấy là đây là người ta đang nói về tục đế này. Còn ông thầy ấy, thì cái câu hỏi của ông là nói về chân đế, tâm và đối tượng. Thiền sư cũng khoan hỷ trả lời: ở đây tôi đưa một ví dụ liên quan đến tâm thích thú và một hành giả có lúc sắp được ăn ngon hay sắp được thiền tập. Một người có tính tham ăn, hễ nghe sắp được ăn là tâm buồn chồn háo hức, đó là do tâm tham. Ngược lại, sắp được hành thiền, tâm hành giả cũng hoan hỷ sung sướng, nhưng tâm bây giờ không chấn động vì động lực của bây giờ là trí tuệ. Như vậy thầy thường sư nói rằng tôi đang nói về cái niềm hoan hỷ trong khi thực tập, và cái người mà có trí tuệ và biết á, thì cái tâm nó không chấn động. Còn ngược lại, cái người mà có tâm tham mà thích ăn ngon á, thì cái tâm nó rất là chấn động bị sắp sửa được ăn một món mà mình thích. Và quý vị, hai cái phần này thì quý vị thấy là cái câu nhớ nó hơi xa cái câu mà thiền sư muốn nói, nhưng mà dù sao mình thấy là câu trả lời nó đều đúng cho cả hai trường hợp hết. 350. Bây giờ có một cái câu mà hành giả trình bày nói rằng là cái tâm của hành giả nó bị chao động quá. Cái này là mình thấy là có thể áp dụng cho rất nhiều trường hợp trong cái sự thực tập của mình. Thưa thầy, lúc này con hành thiền vọng niệm nhiều quá, phải đứng dậy đi kinh hành. Chưa kịp thấy gì hết là tâm lôi đứng dậy và hoàn toàn thất niệm. Thưa thầy, con hành thiền và vọng niệm nhiều quá, phải đứng dậy đi kinh hành. Bây giờ ngồi thiền tâm nó suy nghĩ dữ quá, chịu không nổi muốn đứng dậy đi kinh hành, và chưa có kịp thấy cái gì hết trơn á, mới nghĩ con chút là nó bung đứng dậy liền tức thì rồi. Và lúc bây giờ con hoàn toàn thất niệm. Thiền sư trả lời: lý do là vì hành giả xét đoán cho rằng tâm tôi, tâm ta suy nghĩ toàn chuyện phiền não nên còn không muốn tiếp tục ngồi quan sát nữa. Bởi lúc bây giờ tâm của mình nghĩ rằng là tâm của mình nó phiền não quá, tâm mình nó suy nghĩ nhiều quá, đem tôi ta vào đó, do đó cái phản ứng rất là dữ, và chưa có kịp có làm cái gì hết trơn là nó đã bung nó đứng dậy. Nếu hành giả không thể duy trì chánh niệm, hãy tự nhắc tâm suy nghĩ làm chuyện của nó, mình làm chuyện của mình, đây chỉ là những hiện tượng tự nhiên, không có ai trong này cả suy nghĩ như vậy rồi duy trì chánh niệm. Thiền sư trở lại cái phần mà nhắc nhở mình rằng là bây giờ đó, nếu mà như vậy thì mình nó sẽ kể nó nghĩ là chuyện của nó, chánh niệm là chuyện của mình. Thì chuyện là nó đây chỉ là những hiện tượng tự nhiên, nó suy nghĩ là chuyện suy nghĩ, không có ai trong này trơn. Vì không, vì tư duy không đúng đem tôi ta vào tâm suy nghĩ, cho là mình suy nghĩ, cho nên không có tâm chấp nhận, tâm bức xúc quá chịu, khó chịu quá chịu không nổi, phải bung đứng dậy. Ông thần sư ông nói cái lý do mà hành giả phản ứng dữ quá là bởi vì nó đem tôi ta vào trong này, rằng là tôi tâm tôi suy nghĩ nhiều quá. Tôi thì ngược lại, cho dù tâm có suy nghĩ những chuyện xấu xa đê tiện bao nhiêu, tâm tôi hoan hỷ khi tôi thấy được tâm phiền não này. Tôi đã được Hòa Thượng Sĩ U Minh dạy lúc tôi 30 tuổi, bất kỳ những gì xảy ra mà không cần biết xấu hay tốt thế nào, nếu thấy biết được điều này, con nên mừng. Nói cách khác, Hòa Thượng nhắn nhủ, thấy tâm xấu xa, đê tiện, đừng buồn, ngược lại mừng vì mình đã thấy, đã rõ đó. Ông Thiền Sư ông nói, quý vị mà thấy tâm quý vị mà xấu xa, đê tiện, quý vị buồn, còn tôi không. Rồi quý vị nhớ có một lần đó, trình pháp đó, có một vị hành giả bên ni nói với thầy là thưa thầy, dạ tôi ngồi thiền mà tôi thấy nỗi sân dữ quá, bị nhớ cái chuyện mà người ta làm cho con đau khổ trong quá khứ, nỗi sân đến nỗi mà trong tâm nó nói giết phức mày chết cho rồi, giết phức cho rồi. Cái thầy hỏi giết bằng gì? Cái vị hành giả đang lúng túng chưa biết trả lời như thế nào, cái thầy nói tôi đó nghe, khi nào mà tôi ngồi đó mà tôi tức ai đó nghe, thì quý vị biết tôi muốn giết họ bằng cái gì không? Tôi nói là tôi cắt ra từng miếng, tôi bỏ máy sinh tố, tôi xay cho ra nước đó quý vị. Và thầy nói mà tôi vẫn vui vẻ như thường, tôi thấy không sao hết trơn, thì cái tâm nó muốn nghĩ gì nó nghĩ à. Vì vậy ông mới nói rằng là ngược tôi thì ngược lại, hễ mà tôi thấy tâm tôi mà càng xấu xa đi tiện bao nhiêu, tôi càng hoan hỷ sung sướng bao nhiêu. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy nó. Cái vấn đề là mình có thấy không này. Và khi thấy được rồi thì tâm tôi rất hoan hỷ. Tôi đã được Hòa Thượng Sĩ U Minh dạy từ lúc tôi 30 tuổi, bất kỳ những gì xảy ra nếu thấy và biết được điều này mình nên mừng. Nói cách khác, Hòa Thượng nhắn nhủ, thấy tâm càng xấu xa đi tiện đừng buồn, ngược lại mừng, mình mừng vì mình đã thấy. Biết là tốt quá rồi, không biết mới tệ hại, đừng bực bội than thở những gì xảy ra. Nhờ nó xảy ra như vậy mình mới có đối tượng để luyện tâm, phải cảm ơn nó. Chuyện gì đã xảy ra là do nhân trong quá khứ mà mình không xử lý được. Chuyện mình có thể làm là ngay trong hiện tại, đó là duy trì chánh niệm, chứ không đổi được chuyện đã qua đâu. Mình sư nói bây giờ sống trong hiện tại thôi. Nó tâm nó muốn suy nghĩ chuyện là suy nghĩ, nó phải có một cái nhân nào đó. Rồi bây giờ tâm mình mới như vậy, thì thôi bây giờ mình bỏ qua và mình duy trì chánh niệm. Thưa thầy, những gì thầy vừa nói là lý thuyết, nhưng lúc mà phiền não mạnh quá, tâm suy nghĩ quá dữ dội, con bị lôi đi như nước lũ. Bây giờ ngồi đây khi con trình pháp cho thầy thì thầy giảng thì con thấy nó thoải mái nhẹ nhàng, mà thầy nói là lý thuyết như vậy, nhưng mà lúc bây giờ tâm con ghê quá, suy nghĩ nó ập tới, nó trào tới, nó xô, nó đẩy con là như là nước lũ. Thầy sư trả lời, nếu không chánh niệm được thì đối tượng và làm bất kỳ cái gì mà thấy cần, như đứng dậy lên ghế ngồi thư giãn, tư duy chân chánh, vì trớn của tâm suy nghĩ phiền não quá mạnh nên phải tìm cách giảm bớt trước cái đã. Ông thực sự ông nói tôi đâu có kêu quý vị chánh niệm liền đâu. Bây giờ tôi hỏi này, bây giờ nó suy nghĩ dữ quá phải không? Đứng dậy, đi thong thả, đi kinh hành. Hãy làm bất cứ cái gì cần làm. Đứng dậy đi kinh hành, thư giãn, lên ghế ngồi. Gì đây? Rồi tư duy cho chân chánh. Cái ba chuyện mà phải làm, bây giờ mình tư duy chân chánh thôi, kệ nó suy nghĩ chuyện suy nghĩ của nó. Suy nghĩ là nó suy nghĩ, còn mình làm cái việc của mình, nó làm việc của nó. Tư duy chân chánh, bất cứ những cái thông tin nào mà tôi đã cho quý vị ráng quý vị áp dụng thử. Và nếu không được nữa, thay vì ngồi mình đứng dậy mình đi kinh hành. Và nếu không được nữa mình thư giãn mình lên trên ghế mình ngồi. Cho tôi không có khuyên quý vị phải duy trì chánh niệm, bởi vì như nước lũ mà sao duy trì chánh niệm được. Tâm suy nghĩ bây giờ nó rất là mạnh. Vì trớn có suy nghĩ rất mạnh, quá mạnh nên phải tìm cách giảm bớt nó thôi. Ví dụ trường hợp một hành giả người Mã Lai ngồi thiền tâm suy nghĩ liên miên, kiển đánh đi kinh hành, đi xong vô ngồi tiếp tục suy nghĩ vào cái lúc mà mình đang bỏ dở. Cô này nói cái trớn suy nghĩ rất là dữ, con nghĩ tới cái chuyện tới ngang đó rồi con ra đi kinh hành vô, phải hồi nãy mình tới ngang khúc nào rồi bây giờ suy nghĩ tiếp. Đúng, thì sư không nói vậy thôi chứ biết sao, giờ chuyện chưa hết mà. Bởi vì mình còn mở một cái mà còn tiếp nữa, mà xin đọc mai tiếp thì nó mai nó phải tiếp à. Rồi tiếp khúc nào nó bỏ dở thì nó tiếp. Cái hay của cô này là biết chuyện gì xảy ra và hiểu bản chất của tâm suy nghĩ nhiều hơn người này không kiểm soát nhưng có thể chánh niệm. Thiền sư nói không dặn mình kiểm soát cái sự suy nghĩ mà nhắc mình có biết không và ghi nhận những gì đang xảy ra. Thưa thầy, những gì thầy dạy lúc ngồi thiền có chuyện xảy ra con quên tuốt. Thầy dạy thì hay quá mà sau khi con ngồi thiền thì con quên tuốt luôn cái trần. Không biết cái nghiệp chướng gì nặng quá mà con ngồi thiền mà suy nghĩ tới là thôi con quên tuốt luôn. Lúc ấy có nên ngồi lại để ra vài ba phút suy nghĩ về pháp, phương cách xử lý khó khăn và nhớ lại những gì thiền sư đã giảng không? Vậy thì thầy có khuyên con là lúc đó là con nên ngồi lại chừng vài ba phút để bình tâm suy nghĩ qua thử là thiền sư đã dạy mình cái gì, để qua thử cách xử lý của nó như thế nào. Mà quý vị thấy như hồi nãy vị này trình là chưa kịp suy nghĩ cái gì là nó đã bung ra đứng dậy rồi. Thành ra bây giờ thôi leo lên ghế ngồi thì ngồi đó rồi suy nghĩ cho thôi biết sao giờ. Mà có nhiều hành giả nói rằng là tôi suy nghĩ ở trong này đó rồi nó bung nó đứng dậy rồi nó còn đứng trên ghế nó la sùm sùm, nó nói trời ơi tôi đã đâu có nói vậy mà bà cứ nói cho tôi sùm mà la trên ghế vậy. Giống như trước mặt mình có người đang nói vậy đó. Cái trớn của sự suy nghĩ nó quá mạnh, mình có cảm mình đang nói chuyện với đối tượng vậy đó. Có một lần sư thấy có một sư cũng làm vậy đó, rồi tất cả hành giả hết hồn hết vía, giờ không biết nói chuyện gì, cũng nói dùng điên với ai, cũng nói xin lỗi tôi nói với tôi vậy. Mà sư lâu lâu bây giờ sư thấy sư cũng nói với sư nữa nghe. Tự nhiên sư đứng sư nói cái gì đó cười chúng cha chúng chiếm, cái ông đại hàng đi ngang qua chùm mắc cỡ mới giữ chứ. Vì ông thấy mình đang cười mà. Vì mình tức cười quá mình nghĩ cái chuyện vui quá rồi. Còn sư mà biết pháp là cũng vậy đó, sư dịch pháp cho quý vị là thôi sư cười, sư thích ở trong này đó. Hôm trước để coi mà thầy nói rằng là trong cái sáng hôm nay sư dịch để sư tích ra một câu á quý vị. Hôm nay sư dịch cái bài mà thiền sư giảng về vấn đề gọi là cái câu hỏi nói rằng là vợ chồng là duyên nợ có phải không? Rồi bây giờ thầy dạy cho con cái cách thức làm thế nào để mà mình chạy thoát cái nợ này, làm sao mà trốn nợ đó. Ông thầy thiền sư ông nói rằng là khi mà mình nghĩ rằng vợ chồng là duyên nợ, tức là mình nhớ lại cái chuyện trong quá khứ, phải không? Mình mắc nợ người ta đó bây giờ mới trả chứ, nghĩa là câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ rồi thì bây giờ mình mới trả nợ. Như vậy tức là mình khi mà mình suy nghĩ như vậy thì trong tâm mình nó nói rằng đây là cái nghiệp mình đã tạo với người này trong quá khứ, cái duyên của mình phải tạo với người này trong quá khứ. Quý vị nghe kịp chưa? Mà nếu mà nó đã tạo trong quá khứ rồi đó thì hiện tại đây mình không làm gì được. Mà ông thầy nói được chứ sao không? Cái chuyện trong quá khứ là cái chuyện quá khứ, nhân duyên mình đã tạo trong quá khứ là nó trong quá khứ, mà cái chính nhiều nhất là trong hiện tại này. Là tại vì mình ngu, mình bị tâm tham của mình nó dụ, nó nói người đó đẹp, người đó có duyên mà vậy kia nọ. Thì khi mà bước vô vòng rồi đó mình thấy mình mới ngu. Tự nhiên trong tâm sư nó cá dẫn đời vì thấy mình ngu là hù là khoác làm vậy. Sư tự nhiên sư bỏ cái viết xuống, sư đứng dậy là đời mình thấy mình ngu là hù là khoác, mua chai thuốc chuột đem về uống chơi là hù là đứng cao vậy. Nói quý vị tưởng sư điên mà đã dậy ra buổi sáng vậy, thành ra sư thích sư mê ở trong đó, bị mình thấy vui quá mà hả quý vị ha, hứng thú quá. Ông nói tại vì cô điên quá đó, cô chung cô chân cô người ta, bây giờ ta mới cột rầm cô, ta mới kéo cổ cô được chứ, cô ngu quá rồi. Cái chuyện quá khứ đừng kể hiện tại bây giờ ra. Thật là ngu. Dẫn đời vì thấy mình ngu thêm lạ hù lạ khoan nữa. Rồi để xin tiếp cái này. Hả? Tiếp không? Thưa thầy dạy ngồi thiền có chuyện gì xảy ra nhưng mà bây giờ con ngay con quên tuốt à. Lúc ấy con có nên ngồi lại để ra một vài ba phút suy nghĩ về phương cách xử lý những khó khăn, nhớ lại những gì thiền sư đã giảng không? Thiền sư trả lời, vì vậy phải mất thì giờ đem ra áp dụng phần hướng dẫn trong khi tập thiền. Là quý vị thấy mất thì giờ ghê lắm, cho không phải là nói chuyện mà làm mà được vậy đâu. Tôi nói thì quý vị nghe, đi tới đi lui, nói tới nói lui, nhắc lui hoài. Vì vậy mất rất nhiều thì giờ để áp dụng cái phần hướng dẫn. Do đó mà các vị mới tới mà nghe cái cuộn băng mà sư với thầy nói là quý vị quên tuốt luôn, không nhớ gì trơn, mà sư cũng đồng ý như vậy, sư nghe sư cũng quên rồi. Là vậy đó, phần hướng dẫn mất rất nhiều thì giờ để cho quý vị nhớ tới cái phần hướng dẫn trong khi thực tập. Tôi vẫn khuyến khích hành giả suy nghĩ về pháp hành, từ từ sẽ nhớ.